5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, tốt nam nhân chính là ta. Nha, từ đâu tới mèo trắng nha? Hoàng Lôi tại phòng bếp bận rộn, cái nhìn sang, trên núi, thần thần nhặt, con mèo nhỏ cũng ngoan nha. Thật sao? Bá bá nhìn xem. Hoàng Lôi nhìn kỹ một chút Tô Thần trong ngực, bất quá bàn tay lớn nhỏ mèo trắng. Sau đó khẽ nhíu mày, con mèo này trên lỗ tai đầu còn có nhọn một đám cọng lông. Cũng không giống như là hiện hữu mèo chủng loại A, có phải hay không rất đáng yêu? Tằng Gia Gia cũng nói con mèo nhỏ rất đáng yêu đâu. Tiểu Gia Hỏa nói xong múc một muỗng bánh gato, thả con mèo nhỏ bên miệng. Con mèo nhỏ, Hoàng bá bá nấu bánh gato rất ăn ngon, Hoàng Lôi một trận bật cười. Cái này tiểu gia hỏa thật đúng là thứ gì đều muốn chia sẻ. Chỉ bất quá mèo này, đạo diễn tổ bên kia cũng có người đang thảo luận. Vương đạo nha, đây không phải mèo a? Vương Chính Vũ bĩu môi, người quản nó có phải hay không mèo đâu. Dù sao thần thần nói là mèo, đó chính là mèo. Cho dù không phải mèo, kia về sau giải thích vẫn là nhất ba lưu lượng. Các ngươi gấp làm gì? Đám người, ngoặc kép, thật lâu có người nhỏ giọng mở miệng. Vương, Vương Đạo, cái này tựa như là Linh Miêu a, không phải cũng là họ mèo. Không có việc gì, giống như đơn đả độc đấu, có thể cùng sói liều mạng cao thấp. Đó chính là cái tiểu nãi miêu. Vương Chính Vũ nguyên vẹn, không thèm để ý phất phất tay. Ai 23 nha? Các người đến tột cùng muốn làm cái gì a? Không biết rõ thần thần năng lực a? Vậy liền coi là cái hổ con. Liền xem như đầu long. Vậy cũng phải cho ta cuộn lại đi. Đám người im lặng, phía sau truyền đến Mã Vân ra vẻ sợ hãi than trêu chọc. Nha! Không nghĩ tới Vương Đạo như thế bá khí nha. Vương Chính Vũ nhìn thấy Kim Chủ Ba Ba tới vội vàng cười giải thích. Mã Tổng, ta không phải ý kia. Ta là nói chúng ta thần thần năng lực coi như nhặt cái hổ con nhặt đầu long trở về cũng không cần. Để ý, đây không phải là cơ bản thao tác sao đúng hay không? Vương Đạo a, ta thế nào cảm giác ngươi có chút mê tín đâu? Nào có. Ta 10 điểm vĩ quang chính, cái kia mèo trắng có thể là Linh Miêu con non, ta cái này để cho người ta đi nhắc nhở. Vương Chính Vũ lập tức phất tay, một cái phó đạo diễn bận bịu đi qua. Vương Chính Vũ lúc này mới gượng cười, ngọn gió nào đem Mã Tổng ngài thổi tới a? Đây không phải muộn giờ cơm ở giữa sao? Khụ khụ, Mã Vân ho khan hai tiếng, tiểu vương a. Chúng ta mấy cái ở chỗ này mỗi ngày làm ở cũng không phải một chuyện. Người bên kia xây nhà trọ không phải muốn nhân thủ sao? Nhóm chúng ta cũng đi. Khác không cần nhiều chiếu cố. Nuôi cơm thế nào? Ôi, vậy ta làm sao dám? Vương Chính Vũ ngoài miệng nói như vậy. Trên mặt đã cười nở hoa. Mấy vị này đại lão tuy nói không phải lưu lượng minh tinh, nhưng là trọng lượng cấp tai to mặt lớn nha. Bọn hắn gia nhập khẳng định là muốn đề cao hướng tới lưu lượng. Hắn giờ phút này đã tại não hải thiết trí rất nhiều chấn kinh thể. Tỷ như chấn kinh, giá trị bản thân ngàn vạn ức đại lão cầm lấy quốc. Một cái đến liền, chấn kinh là cái gì nhường Mã Ba Ba trở thành lớp người quê mùa. Chấn kinh, thế phong nhật hạ nha. Ba vị đại lão tại trong ruộng thế mà, hướng tới mặc dù bây giờ không thiếu lưu lượng, nhưng người nào sẽ ghét bỏ lưu lượng phần lớn là không phải. Không phải liền là thêm một cái máy bay vị thêm một cái phát trực tiếp ở giữa sao? Mã Vân dương mắt lạnh lẽo hắn, Vương Chính Vũ vội vàng cười nói, Mã Tổng các ngươi gia nhập đương nhiên là nhóm chúng ta phòng cây nấm oanh may mắn. Ngài đừng lo lắng a, ta cái này đi cùng lão Hoàng bàn bạc một cái. Nói hắn vội vàng xoay người hướng phòng cây nấm chạy. Tới, con mèo nhỏ phải ngoan ngoan ăn nha. Không phải vậy chưa trưởng thành. Vương Chính Vũ tiến vào phòng cây nấm liền đem bên trong phó đạo diễn mời ra ngoài, lúc này mới gượng cười tiến đến Hoàng Lôi bên người. Hắc hắc, vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện mau nói có dám mau thả. Tiểu gia hỏa cũng theo một câu, có dám mau thả. Vương Chính Vũ 10 điểm oán niệm nhìn Tô Thần một chút. Gặp hắn toàn bộ tâm tư cơ hồ cũng trên con mèo nhỏ, lại cảm thấy tự mình quá lòng dạ hẹp hòi. Lão Hoàng a, là như vậy, Mã Tổng bọn hắn nói gần nhất có chút nhàm chán, nghĩ tham dự xây nhà trọ. Không cần tiền công, chỉ cần cơm tháng là được rồi. Nói Vương Chính Vũ còn chen chớp mắt. Lão Hoàng a, người tính toán a, mấy vị ba ba gia nhập, chúng ta phòng cây nấm ăn uống tiêu chuẩn thẳng tắp lên cao a. Nói hình như chúng ta fan hâm mộ, không cho nhóm chúng ta đầu cho ăn đồng dạng. Hoàng Lôi bĩu môi, có a, người fan hâm mộ cũng cho ngươi đầu cho ăn lạt điều. Ngươi muốn ăn sao? Ngươi phải bỏ qua hải sản tiệc đi ăn lạt điều sao? Đây là trực kích linh hồn khảo vấn. Nổ Hoàng Lôi cũng ngu ngơ một cái. Thật lâu hắn mới bĩu môi, các ngươi đều đồng ý ta còn có thể phản đối a? Lão gia tử kia sẽ không cũng xuống đất làm việc a? Vương Chính Vũ do dự, ứng, hẳn là sẽ không a. Ai nói sẽ không? Càng già càng dẻo dai. Lục Nguyên Anh gặm quả đào tiến đến, hút trượt một cái nước trái cây, lúc này mới không thèm để ý bĩu môi. Kia không lão nhân trong thôn cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm còn đi hỗ trợ đó sao? Thật sự cho rằng ta quốc chống không nổi đến a? Vương Chính Vũ Hoàng Lôi bận bịu khoát tay. Không dám, không dám, Tằng gia gia lợi hại nhất. Có phải hay không nha con mèo nhỏ? Tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức là Lục Nguyên Anh học thuộc lòng. Mừng đến Lục Nguyên Anh tại tiểu gia hỏa trên mặt bận bịu hôn hai cái. Ôi uy, ta ngoan Tằng tôn nha, vẫn là thần thần hiểu rõ nhất Tằng gia gia. Vương Chính Vũ nâng chán, phòng cây nấm những người này mỗi một ngày tự biên tự diễn. Đến tột cùng là theo ai học được? Ánh chiều tà le lói, mới tới khách quý san san tới chậm. Người tốt, có ai không? Gâu gâu gâu, nồi bát bầu bồn vui chơi chạy tới, đem người tới vây quanh ở trong đó. Hoàng Lôi thò đầu ra, nha, Ngô đạo diễn lớn, đạo diễn không dám nhận. Hoàng lão sư tốt, Hà lão sư tốt, Lục gia gia tốt, Ngô Cảnh nở nụ cười. Ta khi đi tới nhìn thấy bên kia còn tại bận bịu. Lập nhà muốn như thế đuổi sao? Không phải nhóm chúng ta nhất định phải bận rộn như vậy. Lão nhân gia quen thuộc làm đến trời tối, nhóm chúng ta cũng không thể để bọn hắn làm việc nhóm chúng ta trở về a. Hoàng Lôi tiến lên đem hắn hành lý kéo vào. Ngươi đến vừa vặn, giúp ta gõ mấy cái trứng gà, chuẩn bị lại sắc điểm sủi cào. Ngô Cạnh cũng không nhăn nhó, vén tay áo lên. Được rồi, nếu là mỗi cái khách quý với ngươi đồng dạng nhóm chúng ta liền dễ dàng. Lần này chỉ có ngươi một người 517 sao? Ta liền nhận được ngươi điện thoại. Không rõ ràng nha, dù sao ta là một người tới. Tiểu gia hỏa ôm con mèo nhỏ ngồi tại phòng bếp góc nhỏ. Đại nhãn tình không ngừng đánh giá mới tới khách nhân. Ngô Cạnh hướng Tô Thần cười cười. Thần thần đúng không? Ta là Ngô Cạnh, ngươi có thể gọi ta Ngô Thúc Thúc. Ta mang cho ngươi lễ vật nha. Tô Thần nhu nhu kêu. Ngô Thúc Thúc tốt. Ai, lễ vật đợi lát nữa cho ngươi a. Thúc Thúc trước giúp Hoàng lão sư đem trứng gà giải quyết. Ngô Cạnh nói quay đầu liếc mắt nhìn. Đình nghỉ mát bên ngoài bận rộn Tưởng Tâm cùng Tiểu Sàng. Hoắc, phòng cây nấm thật đúng là không nuôi người rảnh rỗi a. Tất cả mọi người không có nghỉ ngơi. Hoàng Lôi cắt khối quả đào bỏ vào trong miệng hắn. Thần thần cũng không có nghỉ ngơi. Chớ nói chi là cái khác. Ta à, chỉ mong nhìn Lý Đán đại trương uy trì tử cũng tuyệt đối đừng trở lại. Xem bọn hắn lười biếng ngực ta đau. Đang nói, bên ngoài truyền đến rất tinh tường thanh âm. Ha ha, có ai không? Hà lão sư, Hoàng lão sư. Hoàng Lôi nghe xong liền chụp đùi. Xong đời, vừa nghĩ đến còn có một cái lười hàng. Không nghĩ tới hắn liền đến. Ngô Cạnh hiếu kỳ, ai vậy? Hướng ngoài cửa sổ xem xét. Lập tức cười, nha, tốt nam nhân chính là ta. Ta chính là, Từng Tiểu Hiền, hai ngươi còn đối với ám hiệu đâu? Trần Hạc, ngươi đến không phải thêm phiền sao? Hoàng Lôi nửa mở trò đùa. Trần Hạc nửa điểm không tức giận. Đúng a, Vương Đạo gọi ta đến chính là đến thêm phiền a. Hoàng lão sư thật lợi hại, một đoán liền chuẩn. Hoàng Lôi, ngoặc kép, ta lá gan đau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.